Ông xã là chiến thần. Chương 429, anh đẹp trai tay cũng đẹp gắp thú cũng là chuyện bình thường. Góc truyện audio.com. Chấm, ha, cô không phải là học trò của một tên biến thái sao? Trong đầu Lâm Ngọc Linh bỗng nhiên xuất hiện ý nghĩ này. Không được, cô phải giúp thầy của mình lấy lại trong sạch. Không phải sự thật sao? Thầy của em đẹp trai như vậy. Tay cũng đẹp, có sở thích gắp thú cũng là chuyện bình thường. Lâm Ngọc Linh biết lúc này cô chính là đang nói hưu nói vượn. Nhưng mà cô không nhịn được. Chu Hoàng Anh sau khi nghe những lời này liên cụp mắt xuống. Lông mi dày khẽ động, che giấu một tia sáng khác thường trong con ngươi. Giọng điệu hơi lạnh nhạt. Chấm, thật sao? Đúng vậy. Sau đó, không đợi cô có phản ứng lại, anh nhanh chóng rời đi. Bên này nhiều hơn một người. Bất kể là ai, đều sẽ có phản ứng. Hơn nữa còn là một người có dáng người cao như Chu Hoàng Anh. Tiêu Thành Đạt đẩy đẩy kính mắt, bước từng bước dài sang bên cạnh. Thoáng nhìn, anh ta thấy bên ngoài có một cô gái ngốc nghếch. Cô ấy đứng đó, kiểng chân nhìn về phía này. Bộ dạng ngốc nghếch như một con chó nhỏ đang đợi chủ nhân. Cái gì? Không còn động vật, còn hơn thịt, phương diện tinh thần quan trọng hơn. Sau khi Chu Hoàng Anh nói xong liền đi đổi tiền thành mấy đồng tiền xu cho vào máy gắp thú. Tiêu Thành Đạt mím môi, tựa vào bên cạnh, nhìn về phía học trò của mình. Những người bên cạnh cũng lớn tiếng hò reo, tầm mắt đều nhìn qua bên kia. Lâm Ngọc Linh dáng người thấp lùn rụt đầu vào trong cổ áo, lộ ra một đôi mắt o lanh lợi. Khó tránh khỏi có người thắc mắc phim truyền hình Hàn Quốc ở đây có cái gì không ổn. Hai anh chàng đẹp trai đồng thời xuất hiện, cũng khiến vô số cô gái phải nhìn qua. Lâm Ngọc Linh bị người khác nhìn chằm chằm không tránh khỏi cảm thấy có chút xấu hổ. Cô đang nghĩ đến chuyện bản thân có nên chuồn khỏi đây hay không. Trong đám người truyền đến một trận kinh hô. Hóa ra Chu Hoàng Anh đã gắp được một con mèo nhỏ bằng bông. Anh tới bên cạnh tôi chính là để chơi trò này. Tiêu Thành Đạt đúng là phải nhìn với con mắt khác. Không nói nên lời. Ừ, Chu Hoàng Anh đem ép lại trong giỏ bỏ vào máy gắp thú. Không cần cảm ơn, Lục Vương cũng ở đây. Nói không chừng còn có thể gặp anh ta. Không có thời gian. Anh không định để anh ta cùng Vũ Minh Hoàng gặp nhau sao? Gắp thú quan trọng hơn. Sau khi Chu Hoàng Anh để lại một câu nói với ý tứ khác, anh liền ôm 6 con mèo nhỏ bằng bông rời đi. Thành thật mà nói, với chiều cao, nét mặt, chiếc áo khoác đen và gương mặt hoàn toàn không có một chút biểu cảm nào. Ôm một đống đồ vật đáng yêu này quả thật hoàn toàn là một cảnh tượng đối lập. Hà, Lâm Ngọc Linh vẫn ngây ngốc như trước. Cầm, vậy anh qua đó chính là vì muốn gắp thú cho em. Anh đẹp trai, tay cũng tốt, gắp thú là chuyện rất bình thường. Vào lúc đó, dường như Lâm Ngọc Linh có thể nghe thấy tiếng trái tim mình rạn nứt. Cô lấy một tư thế kỳ lạ, nhìn thủ trưởng đại nhân nhà mình vẫn tiếp tục duy trì bộ dáng như vậy không nhúc nhích. Cũng là tại một khắc này, Lâm Ngọc Linh nghi ngờ rằng bản thân cô có phải đã bị Chu Hoàng Anh hạ độc hay không? Một khi bị nhiễm độc sẽ không có khả năng không thể di truyền. Đứng ở đó ngây ngốc làm gì? Đi thôi, AI, cô định thần lại, muốn tìm một chỗ ngồi xuống. Không biết mình sẽ đi đâu? Đi theo Chu Hoàng Anh đi dạo, bởi vì giá cả cao, người ở đây cũng không nhiều. Hai người cũng loanh quanh tìm kiếm. Tay anh nắm chặt bàn tay nhỏ của cô. Cho đến khi đến một đường giao, Lâm Ngọc Linh dường như nhìn thấy một người nào đó khẩn trương muốn thoát khỏi bàn tay của anh. Người đàn ông dừng lại, ngược lại còn siết chặt tay cô hơn. Cau mày khó chịu. Em làm sao vậy? Anh Hoàng Anh. Giọng nói quen thuộc của Tạ Miên không nhanh không chậm mang theo một chút tao nhã cũng thản nhiên truyền vào trong tai hai người họ. Mà bên cạnh cô ta chính là Sở Nhược Phi. Cách chương.